99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419, chương 1430, cho nàng. Vẫn là cho hắn. Diệp Du Du bước chân lại bất động, đứng tại chỗ nhìn xem Lệ Cận Nam. Thật lâu mới gục đầu xuống đến, nói: "Lệ tổng, hôm nay cảm ơn ngươi, nhưng là ta không tâm tình, cho nên mời ngươi đi nhanh đi, không cần phiền ta." Cái này nói bóng gió, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Có thể Lệ Cận Nam nhưng không có nửa điểm muốn đi ý nghĩa. Có chút buồn rầu đồng dạng đứng tại chỗ, nói: "Trùng hợp như vậy, ta tâm tình cũng không tốt lắm. Ai, cũng là bởi vì đói bụng phiền. Nếu không như vậy đi, người dẫn ta đến kể bên này tươi sống siêu thị đi. Ta mua chút đồ vật trở về. Lầu dưới cửa tiểu khu thì có siêu thị. Bất quá lúc này, đồ ăn nên đều bán xong. Coi như còn nữa, cũng đã không mới mẻ. Cho nên, nàng không muốn đi." Diệp Du Du đem lời nói mịt mờ. Nhưng là nàng biết rõ, Lệ Cận Nam là nghe hiểu được. Có thể Lệ Cận Nam giống như là không có nghe được nàng ý tại ngôn ngoại một dạng. Rất tán thành gật gật đầu. Nói: "Không quan hệ, đi thôi." "Không đi nữa mà nói. Ngay cả không mới mẻ cũng mua không được." "Lệ tổng, ta không tâm tình nấu cơm." "Không quan hệ." Lệ Cận Nam lập tức tiếp lời. Thần sắc nhàn nhạt. Nói: "Để ta làm. Nhưng ta là dân mù đường. Ngươi coi như nói cho ta biết ở nơi nào, ta đều chưa chắc tìm được. Hơn nữa chưa quen nơi đây, vạn nhất bị lạc làm sao bây giờ?" "Diệp Du Du, người lớn như thế sẽ còn lạc?" Diệp Du Du nhất thời ở giữa có chút không lời nào để nói. Nhưng là người ta lời đều nói đến mức này, nàng nếu là cự tuyệt nữa cũng cảm giác có chút không thức thời. Nghĩ nghĩ, vẫn là đổi giày, cùng Lệ Cận Nam đi xuống lầu. Một đường không nói chuyện, đến siêu thị thời điểm, quả nhiên đã có không ít kệ hàng đều đã trống không. Lệ Cận Nam tiến vào về sau, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mà Diệp Du Du lại chỉ là đứng ở một bên. "Nên mua cái gì? Ta không có mua qua đồ ăn đây. Món ăn này có thể chứ?" Lệ Cận Nam cầm lên một cái thoạt nhìn hơi khô làm cây cải dầu hoa. "Ta giống như gặp mẹ ta nấu qua món ăn này. Ăn rất ngon." Trong khi nói chuyện, liền đem cái kia cây cải dầu hoa hướng trong giỏ ném xuống. Diệp Du Du nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày. "Ngươi không phải nói muốn nấu bát mì sao?" "Đúng vậy a, dùng món ăn này." Diệp Du Du cảm giác có chút buồn cười, đem cái kia đồ ăn trả về, đi đến cầm lên một cái rau xà lách đến. "Loại thức ăn này nấu bát mì ăn mới ngon, có đúng không?" Lệ Cận Nam một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. "Có phải hay không còn muốn mua trứng gà?" "Ân, ăn hành sao?" "Ăn." Cơ hồ là thốt ra. "Ăn rau thơm sao?" "Ta không kén ăn." Diệp Du Du nhìn hắn một cái, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía sinh tươi khu, nhìn thấy cái kia hồng hồng chỉ thiên tiêu, hỏi: "Ăn cay sao? Nếu là Khang Thành người hẳn là ăn không được cay a." Cái này, Lệ Cận Nam trả lời liền không có dứt khoát như vậy. Nhìn xem nàng, hỏi lại: "Người ưa thích?" "Ưa thích, ăn." Diệp Du Du nắm lên một túi đến đặt ở trong giỏ, tiếp lấy lại lấy mì, liền đi vòng qua khu sinh hoạt. Lệ Cận Nam nhìn xem Diệp Du Du cầm lấy một cái kem đánh răng, một cái bàn chải đánh răng còn có đủ lại một người phần tắm rửa vật dụng, trong lòng không hiểu có chút khô. Chỉ mua một người phần, là mình dùng, vẫn là cho hắn dùng? Lệ Cận Nam tâm tư có chút tiểu sinh động, một đường lòng có chút không yên. Đi theo Diệp Du Du kết sổ sách về sau, trở lại Diệp Du Du trong nhà, liền chủ động đem đồ ăn tiếp nhận đi. Đến phòng bếp, Diệp Du Du để đồ xong đi vào phòng bếp, lại phát hiện đồ ăn đã bị rửa đến rối tinh rối mù. Vậy nơi nào là rửa rau nha? Đó nhất định chính là hành hạ đồ ăn. "Lệ tổng, người biết làm cơm sao?" Lệ Cận Nam quay đầu nhìn nàng một cái, đàng hoàng nói: "Không biết, hôm nay đầu đau muốn nứt, trạng thái không tốt lắm. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi."